Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, người thật giỏi a. Vĩ đại ma thần bệ hạ, chắc chắn dùng thiết huyết cùng chiến hỏa, chinh phục khối đại lục này, sáng tạo một cái thế giới mới. Đến lúc đó, Dạ Sắc lúc này tức sạm mặt lại nghe Boss đang diễn giảng. Hắn mặc dù rất muốn ném ra một đống dược tề đến cái này Boss trên mặt, nhưng chính hắn trước mắt thân thể không động được. Đây cũng không phải Boss năng lực, mà là hệ thống hạn chế, cưỡng chế người chơi tiếp nhận cái này hắc ám tế tự diễn thuyết. Bởi vì đây là rất nhiều người chơi lần thứ nhất tiếp xúc đến ma tộc. Dù sao cũng phải phổ cập khoa học một thế giới bên dưới xem cái gì. Mặc dù đại đa số người tại tuyến dưới đã sớm biết. Tới đi, đầu nhập vào vĩ đại trong ma tộc. Chúng ta cùng một chỗ tổng sáng tạo một cái ngày mai tốt đẹp. Theo câu nói này kết thúc, liền đại biểu hắc ám tế tự kết thúc diễn thuyết. Xong mới có thể động thủ. Người đây là bị ma tộc bán hàng đa cấp tẩy não đi. Làm sao không nói cho ta có thể lừa 10,4 triệu đây? Ánh sáng vẽ bánh nướng có cái dám dùng, xuất ra một điểm thành ý a. Tỷ như gia nhập ma tộc miễn phí đưa sử thi cấp trang bị một kiện. Biểu hiện tốt đẹp người có thể thăng chức làm cái cán bộ cái gì. Dạ Sắc không tự chủ tại đậu đen, rau muống, đối loại này bán hàng đa cấp lời nói không phải cực kỳ cảm mạo. Nơi này là một cái cự đại dưới tế đàn trình viên hình. Biên giới bên trên để đặt lấy một vòng đang thiêu đốt bó đuốc. Mà tế đàn bên trên thì khắc đục lấy rất nhiều ma pháp trận. Rườm rà khe rãnh bên trong chảy xuôi không biết tên chất lỏng. Huyết hồng sắc, theo lên trước mắt cái này toàn thân trùm trong hắc bào tế tự làm diễn thuyết. Mỗi làm đến tương đối kịch liệt địa phương, bó đuốc kia cũng theo hắc ám tế tự diễn thuyết không được lắc lư. Cảm xúc tăng vọt lúc cháy hừng hực, ngữ khí sa sút lúc ảm đạm thành ngọn lửa nhỏ, rất là linh tính, cái này mẹ nó liền là tà giáo a, tuyệt đối là vẽ bánh nướng tà giáo. Hắc ám tế tự LV40, Boss, HP, 40.000, 40.000 MP, năm 2000 tổn thương, 600 đến 650 thuộc tính bên trên trung quy trung củ. Thậm chí có chút hơi thấp, nhưng là có thể làm cho vô số đoàn đội ngược lại ở chỗ này Boss. Tất nhiên là có chút tài năng, tà giáo đồ, nên giết. Câu nói này cũng không phải là Dạ Sắc kêu, mà là hắc ám tế tự kêu. Quá mức a, ta mặc dù ủng hộ tín ngưỡng tự do nhưng ngươi một cái ma thần tín đồ. Thế mà gọi ta là tà giáo đồ, người nhà rất bành trướng a. Tự nhiên chi quang, gặp mặt ân cần thăm hỏi một cái tự nhiên chi quang đã trở thành Dạ Sắc thói quen. Thậm chí trở thành bản năng, bởi vì hắn liền hai cái kỹ năng tới. Trừ không đối với cái này tổn thương người ngược lại là một chút ngoài ý muốn đều không có. Hắc ám tế tự cách mỗi một phút đồng hồ đều hội đổi mới ra một cái 3.000 máu tả hữu hộ thuẫn. Loại này có lượng máu hộ thuẫn có thể ngăn cản hết thảy tổn thương. Ta chán ghét ngươi, khí tức của ngươi để cho ta khó chịu. Hắc ám tế tự trong tay pháp trượng bỗng nhiên nện trên mặt đất. Sau đó triệu hoán ra hai cái tạp ngư tiểu quái. Đánh giết đếm số lượng. 299/300. Triệu hoán vật tự nhiên là không tính tới đánh giết đếm số lượng ở trong. Cuối cùng thừa dưới một cái cũng chỉ có hắc ám tế tự mà thôi. Dược tề toàn bộ triển khai. Ăn ta dược tề rồi ngươi. Ngay tại hắn mất đi một đống dược tề nện quá khứ thời điểm. Tế đàn chung quanh bó đuốc đột nhiên dập tắt 1/3. Mà sau đó hắc ám tế tự trên pháp trượng xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng cầu. Thủy tinh hộ thuẫn. Dạ Sắc đơn giản chặn lại một kích này. Sau đó Trào Phúng nói, người cái này năng lượng cầu so với Hàn Tuyết kém xa. Một kích này qua đi, tế đàn chung quanh những cái kia nguyên vốn đã tắt bó đuốc, lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hắc ám tế tự mỗi một lần khi công kích đều hội dập tắt đối ứng đếm số lượng bó đuốc. Mà dập tắt đếm số lượng nhiều ít, thì cùng hắn lần này kỹ năng công kích uy lực thành chính tương quan. Ta muốn giết chết ngươi, đem máu của ngươi dùng để đổ vào cái này tế đàn. Bó đuốc dập tắt 1/4, hắc ám xiềng xích, một cây màu đen, do thuần năng lượng tạo thành xiềng xích từ hắc ám tế tự pháp trượng đỉnh bắn ra. Trong nháy mắt cuốn lấy dạ sắc mắt cá chân, kỹ năng này đi qua vô số người chơi khảo thí, là tất chúng, thế là dạ sắc cũng lười né. Bên trong ở giữa đi, dù sao không có ngoài định mức kèm theo tổn thương. Tại X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề hiệu quả dưới, kỹ năng này cùng gãi ngứa ngứa. Ngươi ủng hộ nha, ta xem trọng ngươi. Dạ sắc lúc này đột nhiên tiến nhập hiền giả hình thức, lười nhác có quá nhiều thao tác, mở ra hộ thuẫn ăn thuốc, sau đó từ từ chờ lấy hắc ám tế tự bị độc chết liền tốt. Ta hẳn là cả cái trò chơi bên trong kỹ năng ít nhất đến người chơi đi. Lại tự nhiên hệ không thông dụng nguyên tố khác hệ kỹ năng. Nếu không ta liền ngồi xổm 2 ngày phòng đấu giá. Hắn một bên ngáp một cái, thuận tay lại bổ một bình kịch độc dược tề. A, đau quá a, thật là lợi hại a. Ngươi thật mạnh a, ta thụ mặc xác, ngươi thật giỏi. Dạ sắc liếc nhìn trên chân hắc ám xiềng xích, còn không có đoạn. Trên đầu của mình không ngừng toát ra mười mấy điểm tổn thương. Chỉ thế thôi, hắn đột nhiên nhớ tới phó bản bên ngoài đám kia bán cơm hộp người chơi. Thế là từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một thanh hạt dưa. Tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế tựa ở một cây trên trụ đá. Gặm lên hạt dưa, tức chết ta vậy, ta nhất định đem linh hồn của ngươi hiến tế cho ma thần đại nhân. Bó đuốc trong nháy mắt dập tắt 2/3, linh hồn bốc hơi, một đạo tiếp cận trong suốt gợn sóng từ hắc ám tế tự trên thân thể cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt lướt qua toàn bộ không gian dưới đất. Dạ sắc trên thân phong linh dược tề cùng tiềm năng dược tề, thậm chí giảm thương dược tề tăng thêm hiệu quả, trong nháy mắt toàn bộ thanh không, đồng thời nhận lấy 10% toàn thuộc tính giảm xuống hiệu quả. Ân, không sai, làm tốt lắm, ta còn phải lần nữa dùng thuốc. Ngươi cái này một cái kỹ năng giá trị hơn mấy chục kim tệ đây. Tăng thêm trạng thái không có tái khởi chính là hắn tự thân sử dụng dược tề không thời gian cooldown, cũng không phải thánh quang sứ giả bắp có thời gian cooldown. Tiếp đó lại khôi phục cả hai lẫn nhau cách ứng trạng thái. Ngươi ném ta cái kỹ năng, ta vung ngươi một mặt dược tề. Bởi vì hắc ám tế tự hội ra hộ thuẫn, dẫn đến kịch độc dược tề hiệu quả không phải như vậy rõ ràng. Lượng máu giảm xuống tốc độ không phải rất nhanh. Dạ sắc có kỹ năng liền đánh 2 phát, không có kỹ năng liền một bên ăn dưa. Thoải mái dễ chịu đến cực kỳ. Người khác bị hắc ám tế tự tra tấn dục tiên dục tử thời điểm, dạ sắc đang ăn dưa, với lại ăn rất nhiều, một chỗ vỏ hạt dưa. Hèn mọn nhân loại, ngươi vì sao dám xem thường ma thần bệ hạ uy nghiêm? Hắc ám tế tự đột nhiên dừng lại công kích, cầm trong tay pháp trượng cắm đến chính giữa tế đàn một cái lỗ nhỏ bên trên, toàn thân nổi lên nồng đậm khói đen. Gõ bên trong à, ngươi liền không phải nhân loại. Sa đọa đến ma tộc đi ngay cả người đều không làm. Ngươi cảm thấy ngươi bức cách rất cao mà. Dạ sắc duỗi ra một cây ngón giữa, lấy đó chính mình khinh bỉ. Làm chó săn liền làm chó săn. Cái này ngay cả mình rốt cuộc là cái gì đều quên. Tế đàn tất cả bó đuốc trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, sau đó lại sáng lên, chiếu sáng cả vùng không gian. Tử vong đen đánh hắc ám tế tự trên đỉnh đầu, lít nhà lít nhít lơ lửng một loại to bằng nắm đấm trẻ con màu đen đạn năng lượng. thô sơ giản lược đoán chừng thấp nhất có gần ngàn mai. Những này màu đen đạn năng lượng sẽ ở mảnh không gian này tiến hành không khác biệt oanh tạc. Rất khó tránh thoát đi. Vô số đoàn đội liền là ngã xuống hắc ám tế tự kỹ năng này bên trên. Hàng phía trước có lẽ có thể chịu nổi, nhưng xếp sau chịu không được, giòn ra chịu không được. Cho nên lúc ban đầu Thương Lãng chi thủy bọn người mới đem chủ ý đánh tới giảm xuống tỷ lệ chính. Xác đâm mù dược tề phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.